Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, biết thời biết thế. Sắc phong một tôn tam phẩm thần linh, hoàng triều tiêu hao khí vận cũng đã không ít, thường thường mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm, mới có như thế một lần, sau đó thì phải tích lũy rất lâu. Mới có thể lần nữa sắc phong một tôn tam phẩm thần linh. Sắc phong cấp 2 thần linh, từ cổ chí kim, tộc người chưa bao giờ có, cũng không phải là không muốn, mà là không thể à. Một tôn tương đương với kim tiên cảnh giới cấp 2 thần linh, trực tiếp do hoàng triều khí vận đẩy lên đi, loại này kinh khủng tiêu hao, dù là đệ nhị hoàng triều cường đại nhất thời kỳ cũng không có dám làm như vậy. Bây giờ, Hạ Hiền đã có thể cảm nhận được. Hoàng triều khí vận cơ hồ lập tức rớt đến thung lũng. Mà hoàng triều khí vận hạ xuống mang đến ảnh hưởng chính là hoàng triều pháp độ oai. Vậy lập tức thấp xuống rất nhiều. So với một lần kia nhân hoàng bỗng nhiên bị bệnh còn nghiêm trọng hơn. Giờ khắc này, đang Thanh Mai Quan Mạc Hà không khỏi được ngẩng đầu vọng hướng bầu trời, là một tên hoàng triều đạo quan, hắn có thể cảm giác được rõ rệt loại biến hóa này. Pháp độ oai lập tức rớt đến đáy cốc, là những cái kia tiền triều tàn dư rốt cuộc ra tay sao? Pháp độ oai lập tức thấp xuống như thế nhiều, Mạc Hà trong lòng có chút nặng nề thầm nói, hoàng triều pháp độ oai lập tức thấp xuống như thế nhiều. Mang đến ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Tộc người biên giới đối với những cái kia rừng núi bên trong yêu ma quỷ quái lực áp chế ngay tức thì liền sẽ hạ xuống rất nhiều. Trọng yếu nhất là tộc người biên ải tiền tuyến áp lực lập tức liền lớn. Yêu tộc và thủy mạch long tộc trước cũng đã tụ tập nhiều lực lượng, bây giờ tộc người pháp độ oai hạ xuống, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm một thuở cơ hội. Mạc Hà nghĩ tới thân ở Hải Châu Tô Bạch, đồng thời cũng nghĩ đến mình sư phụ Thanh Mai đạo trường. Chân mày không khỏi được liền nhíu lại, và Mạc Hà như nhau. Rất nhiều người tu luyện, bách gia đệ tử, còn có hoàng triều quan viên, cũng vào giờ khắc này cảm thấy hoàng triều pháp độ oai hạ xuống. Nguyên bản mọi người còn đang ăn mừng hoàng đế mới lên ngôi. Nếu như biến hóa bất thình lình, để cho mọi người căn bản không biết rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Giờ phút này, ở hoàng triều đế lăng, cả triều triều thần ở đi qua ngắn ngủi hỗn loạn sau đó, tất cả đều đưa mắt về phía Hạ Hiền. Mà ở mọi người tại đây mở miệng trước, nhân hoàng Hạ Hiền nhưng mãnh được xoay người, trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, ánh mắt nhìn về phía đám người bên trong Liễu tiên sinh. Lớn tiếng mắng, ngươi cùng tiền triều tàn dư, an dám như vậy. Một tiếng này giống như sấm nổ vang, để cho tại chỗ mọi người cũng theo Hạ Hiền ánh mắt nhìn về Liễu tiên sinh. Mà Liễu tiên sinh nghe được Hạ Hiền mà nói, cũng không khỏi được hơi sửng sốt một chút. Ngay sau đó liền lập tức kịp phản ứng, khôi phục cái loại đó văn nhã tiêu sái tư thái, tại tất cả người ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, thong thả mở miệng nói, bệ hạ thế nào nói ra lời này, thần lai lịch thanh thanh trắng trắng, sao sẽ là tiền triều tàn dư. Liễu tiên sinh thần thái thong thả, nhưng là trong lòng lại có một loại dự cảm bất tường. Hắn một mực ở đề phòng nhân hoàng Hạ Khải, nhưng không nghĩ tới lúc này mở miệng làm khó dễ lại là Hạ Hiền. Thành thật mà nói, đối với Hạ Hiền cái này cái mới nhân hoàng, Liễu tiên sinh cho tới bây giờ đều không quá mức để ý. Trong tay mình nắm Hạ Hiền quá nhiều cái chuôi, coi như muốn lấy Hạ Hiền tánh mạng cũng không là một chuyện khó. Dù là Hạ Hiền đã dần dần có muốn đột phá nắm trong tay ý nghĩa, nhưng trên người có quá nhiều trói buộc dã thú, cho dù xanh phá một tầng cũi, phía sau chờ hắn còn có ngoài ra một tầng, hoàn toàn không đủ gây sợ hãi. Nhưng mà, Hạ Hiền nhưng hết lần này tới lần khác vào lúc này. đem mắt tiêu nhắm ngay mình, để cho Liễu tiên sinh hơi có vẻ ngoài ý muốn. Bất quá, có thể được an bài ở nhân hoàng con cháu bên người. Hắn bản thân thân phận tuyệt đối thanh thanh trắng trắng, cha không ra bất kỳ vấn đề. Hơn nữa Bách Gia Lưu phái bên trong, Liễu tiên sinh cũng coi là danh vọng tương đối cao vậy một số người. Nhất là hắn ở hội họa chi trên đường thành tựu, trị giá làm cho người khác xưng tụng. Đến vào giờ phút này, tiên sinh cần gì phải đang nói xạo. Cô có thể chỉ ra tiên sinh, trong tay tự nhiên có đầy đủ chứng cớ. Hạ Hiền nhìn thần sắc như thường Liễu tiên sinh, biểu tình trên mặt trở nên có chút bi thống nói. Cô và tiên sinh sống chung nhiều năm, tiên sinh dạy dỗ, để cho cô được lợi lương hơn. Phụ hoàng đã sớm biết tiên sinh là tiền triều an bài ở cô người bên cạnh. Đã từng muốn phải trừ hết tiên sinh, nhưng mà cô cảm thấy, lấy tiên sinh tài, không nên cứ như vậy yên lặng không nghe thấy chết đi. Cô ý lấy thành đãi tiên sinh, nhiều năm như vậy tới nay, cô lấy là tiên sinh đã lòng muốn về nhà. Đáng tiếc, cô sai rồi. Hạ Hiền nói tới chỗ này, nhìn Liễu tiên sinh ánh mắt bên trong, toát ra thương tiếc vẻ. Mà Liễu tiên sinh thấy một màn này, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Hắn cảm giác mình nhiều năm như vậy tới nay, đối với Hạ Hiền dạy dỗ là tương đối thành công. Ít nhất mình dạy ra một cái lòng dạ sâu đậm nhân hoàng. Muốn thêm tới tội, vì sao mắc không từ? Bệ hạ đây là bởi vì tiên hoàng sắc phong chuyện, hy vọng tìm một cái thay tội người. Trực tiếp nói rõ chính là, cần gì phải như vậy? Liễu tiên sinh bây giờ trong lòng đã dâng lên một tia ý rút lui. Sự việc tới nơi này, bằng vào hắn đối với Hạ Hiền biết rõ, kết hợp tình hình phát triển suy đoán. Tiếp theo, Hạ Khải Hậu thủ hẳn muốn khởi động, mình thân phận, hẳn không giấu được. Khá lắm nhân hoàng Hạ Khải, giỏi một cái thiết quốc chi kẻ gian, nguyên lai đánh là cái chủ ý này. Nghĩ đến Hạ Khải hậu thủ, Liễu tiên sinh đột nhiên bây giờ dâng lên một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Trong lòng sơ lược đoán được nhân hoàng Hạ Khải tính toán điều gì. Đây là muốn biết thời biết thế, đem sắc phong chuyện này phần lớn ảnh hưởng, đẩy tới bọn họ những thứ này tiền triều thế lực trên mình. Dù là người sáng suốt một mắt là có thể nhìn ra bọn họ dự định. Bọn họ vậy chuẩn bị làm như vậy. Bất quá Hạ Khải hậu thủ như chỉ là như vậy, vậy thì có chút làm người ta thất vọng. Liễu tiên sinh quay chụp Hạ Hiền dự định, nhưng trong lòng lại cảm thấy sự việc hẳn không chỉ là như vậy. Bởi vì chuyện này muốn biết thời biết thế đẩy tới trên người của bọn họ, hoàng triều vậy không có cách nào đem mình sạch sẽ lấy đi ra. Cho tiên hoàng phong thần sắc lệnh căn bản không làm được giả. Loại này dính dấp đến như vậy khổng lồ hoàng triều khí vận đồ. Trừ số ít mấy người ra, những người khác liền sửa chữa tư cách cũng không có. Cho nên chỉ cần hơi suy nghĩ một chút là có thể rõ ràng những chuyện này. Cuối cùng vẫn là hoàng triều mình hành vi. Hạ Hiền và tiên hoàng Hạ Khải làm sao thử không rõ ràng một điểm này. Bất quá có chút phiền toái là, để cho Hạ Khải bị đóng chặt là cấp 2 thần linh. Chuyện này lên, tiền triều thế lực đúng là ra rất lớn lực, khó tránh khỏi bị bắt liền một ít dấu vết. Mà nguyên nhân chính là làm cho này chút, mới để cho Hạ Hiền vung nồi cử chỉ, thuận lý thành trương có một ít độ có thể tin. Thật ra thì đại đa số thời điểm, rất nhiều chuyện chân tướng rốt cuộc là cái gì cũng không trọng yếu. Chỉ cần có một cái giải thích hợp lý, một cái có thể để cho đại chúng tiếp nhận giải thích. Thậm chí cái giải thích này có thể hoang đường một ít. Chuyện cho tới bây giờ, tiên sinh vẫn chưa từ bỏ ý định, vậy cô không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Bắt lại, Hạ Hiền nhìn phía dưới Liễu tiên sinh, biểu hiện trên mặt lộ ra thương tiếc vẻ, sau đó hướng về phía tại chỗ giáp sĩ ra lệnh. Bây giờ tình cảnh vô cùng xuất sắc, cả triều văn võ triều thần, tuyệt đại đa số trong lòng còn đang suy nghĩ, chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng là bên sân những cái kia giáp sĩ, bọn họ căn bản không suy tính những thứ này, trực tiếp nghe theo nhân hoàng Hạ Hiền mệnh lệnh, hướng Liễu tiên sinh súng lại đã qua. Vào giờ khắc này, Liễu tiên sinh khí chất rốt cuộc xảy ra một ít biến hóa. Cái loại đó văn nhã tự nhiên cảm giác bị một loại uy nghiêm khí chất thay thế, nhìn súng lại những cái kia giáp sĩ nghiêm nghị dày một tiếng. Ai dám cầm ta, lui ra, một tiếng này dày, tràn đầy một loại cấp trên uy thế, để cho súng lại giáp sĩ, bước chân không khỏi được hơi dừng lại một chút, nhưng ngay sau đó, lại tiếp tục súng lại đi lên. Liễu tiên sinh nhìn đứng ở nơi đó Hạ Hiền, sắc mặt đổi được lạnh như băng, trong lòng do dự mình rốt cuộc tiếp theo nên làm như thế nào. Như bó tay chịu trói, lấy chứng minh mình trong sạch, sợ rằng căn bản không đạt tới chứng minh trong sạch mục đích. Ngược lại thì rất nhanh sẽ bị phơi bày thân phận, căn cứ hắn đối với Hạ Hiền biết rõ, tuyệt đối có bản lãnh như vậy, nếu như lúc này chạy trốn. Như vậy mình tiền triều tàn dư thân phận, vậy nhất định sẽ bị đối phương định chết. Bây giờ thời cơ đã thành thục, khởi binh mượn cớ đã có, nhưng mình ở hoàng triều bên trong cái thân phận này vẫn là thật trọng yếu. Quan hệ đến tiếp theo một loạt kế hoạch, đang do dự, mấy tên giáp sĩ tay đã khoác lên Liễu tiên sinh trên mình. Liễu tiên sinh ánh mắt hơi chớp động một chút, sau đó đứng ở tại chỗ. Cuối cùng không có chọn lựa bất kỳ hành động gì. Đây là bao phủ kim quang tiên hoàng hạ khải. Chung quanh thân thể hắn kim quang rốt cuộc dần dần ảm đạm, thẳng đến hoàn toàn không vào trong cơ thể hắn. Một cổ cường đại uy áp từ hắn trên mình tản mát ra, bao phủ toàn trường, cũng để cho mọi người đưa mắt tất cả đều đầu đến hắn trên mình. Cả người màu vàng tím đế bào, phong cách và Hạ Hiền lúc lên ngôi vậy kiện vô cùng tương tự. Tựa vào hắn to lớn trên thân hình, lộ vẻ được hết sức uy vũ, một tấm không hề anh tuấn, nhưng lại vô cùng uy nghiêm cương nghị gương mặt, ấn đường chỗ một quả thần văn, biểu lộ ra hắn hôm nay thần linh thân phận. Tại chỗ văn võ triều thần bên trong, tất cả lão thần, xem cho tới bây giờ nhân hoàng Hạ Khải, trong mắt đều lộ ra một tia nhớ lại về. Đây mới là bọn họ trí nhớ bên trong nhân hoàng Hạ Khải chân chính hình dáng. Hạ Khải ánh mắt quét mắt mọi người tại đây một mắt, sau đó đưa tay hướng về phía bầu trời bên trong đánh ra một đạo kim quang, để lại câu nói sau cùng. Bóng người liền đột nhiên bây giờ biến mất. Cô chi theo chủ, phụ tá nhân hoàng diệt trừ tiền triều tàn dư. Hạ Khải biến mất không gặp, dĩ nhiên là đi trước âm phủ. Mỗi một vị sinh mạng mới thần linh cũng muốn đi vào âm phủ bên trong, vượt qua một cái thích ứng kỳ, coi như là Hạ Khải bị sắc phong cấp 2 thần linh cũng không ngoại lệ. Cần tuân tiên hoàng lệnh, diệt trừ tiền triều tàn dư. Hiện trường yên lặng ngắn ngủi sau đó, mấy vị nhân hoàng lão thần đồng thời đứng dậy. Mà giờ khắc này bị bắt Liễu tiên sinh, ánh mắt nhưng là nhìn về bầu trời. Hạ Khải trước khi đi đánh ra đạo kim quang kia, để cho hắn cũng sắp không nhịn được nghĩ muốn bật cười. Nhân hoàng Hạ Khải có thể lật đổ tiền triều thống trị, trừ sau lưng có người giúp đỡ ra, hắn bản thân thực lực là không thể nghi ngờ. Hạ Khải trong tay cường đại nhất bảo vật chính là lính của hắn nhận thiên mâu chiến kích. Món bảo vật này bị Hạ Khải sáp nhập vào hoàng triều pháp độ bên trong, trở thành hoàng triều pháp độ một trong thủ đoạn công kích. Hạ Khải trước khi đi sau cùng đạo kim quang kia, chắc là kích phát thiên mâu chiến kích lực lượng. Liễu tiên sinh quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Hiền, vừa vặn đối mặt Hạ Hiền nhìn sang ánh mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-mot-ngon-nui-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.